Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42 Hào môn tân nương. Chương 42 Các người chơi đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt phóng ra đến Trần Thải Tinh trên người. Nếu là Trần Thải Tinh không nói ra biên tác chính là tội nhân. Nếu ngươi điều tra ra đã biết, vì cái gì không nói cho đại gia, vì cái gì muốn xem đại gia mất đi tánh mạng. Nhiêu Khánh Phong cười một cái. Nguyên Tinh, ngươi giúp đại gia đi. Biết cái gì nói ra, ta đi xuống quá sao? Trần Thải Tinh nghĩ thầm ngươi Bạch Liên. Đừng trách ta trà xanh thêm Bạch Liên. Hắn làm bộ một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Phùng Tâm, nhu nhu nhược nhược nói. Ta một cái thai phụ, mang theo đệ đệ, nơi nào như vậy đại lá gan dám đi xuống. Một cái không nháo hảo liền một thi hai mệnh, hắn vứt chính mình cái bụng. Nhu nhược đáng thương, hai mắt tràn ngập doanh doanh nước mắt, cắn môi nói, ngươi nói phía dưới là quái vật nơi, làm ta đi xem, nhưng ta đi đến một nửa tiểu cửu nói sợ hãi, ta bụng cũng không thoải mái liền đã trở lại tỉ tỉ. Đen như mực chính là thực sợ hãi, người xấu còn làm chúng ta đi xuống. Hắn chính là cố ý hại chúng ta, nguyên cửu vạn giọng trẻ con sạch sẽ đơn thuần. Trần Thải Tinh vứt tiểu cửu quyển mao, nghĩ thầm đạo đức bắt cóc, ngươi một đại nam nhân có thể trói quá ta cùng tiểu cửu. Ta một cái thân mình chính là hai cái mạng, nếu là biết cái gì còn tưởng các ngươi giúp ta đáp bắt tay. Chỉ là không nghĩ tới có người sẽ lấy chúng ta người đàn bà chửa một tiểu đương bia ngắm xử. Nhiêu Khánh Phong, ngươi mới vừa nói kia phiên lời nói có ý tứ gì? Muốn cho đại gia cô lập ta? Muốn hại chết ta sao? Ngươi thật là hảo ngoan độc tâm, còn có xấu hổ hay không? Trần Thải Tinh mắng, người chơi vừa nghe lý trí trở về chút, Nguyên Tinh nói là đúng. Nàng một cái bụng to thai phụ liền tính lá gan đại tìm được cái gì manh mối. Nhưng bỏ lên bỏ xuống không có phương tiện. Không có khả năng cất giấu, ra trò chơi việc tốn sức vẫn là đến dựa nam nhân. Nhưng thật ra Nghiêu Khánh Phong một cái đại lão gia mới vừa nói kia nói mấy câu rất có vấn đề. Không phải, ta không có, tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy ngươi. Nghiêu Khánh Phong vội vã biện giải, không nghĩ tới Nguyên Tinh hai ba câu đại gia thế nhưng đều tin nàng. Vương Tiêu Tiêu trực tiếp đánh gãy. Chúng ta rạng sáng sau đi nghe lén manh mối, bị quái vật phát hiện, Nhiêu Khánh Phong lôi kéo ta chắn quái vật, cũng là ta mạng lớn, nếu ai không sợ chết, có thể cùng Nhiêu Khánh Phong hợp tác, mọi người xem Nhiêu Khánh Phong ánh mắt đề phòng. Có con tin hỏi, Nhiêu Khánh Phong ngươi chừng nào thì biết chơi trốn tìm trò chơi nhắc nhở. Đúng vậy, ngươi nói xong việc biết, tối hôm qua giết người như vậy hỗn loạn. Ai có thể nghĩ đến sẽ là chơi trốn tìm, càng nghĩ càng không đúng. Nhiêu Khánh Phong ngươi đây là tưởng tay không bộ manh mối. Chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào không nói nói ngươi phát hiện. Nhiêu Khánh Phong không nghĩ tới mọi người cảm xúc cuối cùng sẽ phát tiết ở hắn trên người. Biện giải nói, ta biết đến không nhiều lắm, trên lầu phòng điều khiển có vấn đề, môn bị khóa muốn tìm chìa khóa. Này ai không biết, mọi người đều biết đến sự tình, đúng vậy ngươi còn chưa nói chơi trốn tìm. Ngươi làm sao mà biết được đại gia bao quanh vây quanh Nhiêu Khánh Phong cùng hắn cộng sự. Nhiêu Khánh Phong bị hỏi sứt đầu mẻ chán, xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn đến cách đó không xa thai phụ khoanh tay trước ngực. Nhướng mày hướng hắn cười lạnh, Nhiêu Khánh Phong, em đi. Trần Thải Tinh không nghĩ cùng Nhiêu Khánh Phong loại người này lãng phí thời gian. Rạng sáng sau hắn đi phía dưới cô Linh phòng, cùng quái vật đánh cái đối mặt, nhất định sẽ chọc giận đối phương, lại không nghe được trò chơi manh mối. Hôm nay hắn rất nguy hiểm mơ siêu cần thiết mau chóng đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ như thế nào lấy chìa khóa cần thiết buổi tối phù điêu tường động mới có thể. Lấy, Trần Thải Tinh nghĩ đến quái vật cô Linh 5 giờ sau khi biến thân sắc mặt lược hiện tái nhợt. Xem ra chỉnh tao thuyền tiêu hao, cô Linh lúc này tương đối suy yếu. Lấy chìa khóa thời gian tốt nhất là ở 5 giờ đêm trước. Kỳ thật hình người Colin ngủ say khi cũng có thể. Nhưng Trần Thải Tinh sợ hoa đạo cụ đối hình người Colin không có tác dụng. Bởi vì thực tiễn quái vật Colin, bảo hiểm khởi kiến, 5 giờ một khắc trước, Trần Thải Tinh tính toán thời gian, lối đi nhỏ còn ở ồn ào nhốn nháo. Như Khánh Phong bị buộc đến góc tường, thoạt nhìn thực đáng thương. Trần Thải Tinh trong lòng lại không chút nào đồng tình, nếu hắn không phản kích, bị vây quanh ở góc tường bức cung chính là hắn cùng tiểu cửu. Các vị vị hôn thê nhóm, Colin tiên sinh thỉnh đại gia dùng cơm trước, quản gia không biết khi nào xuất hiện. Thanh âm rất lớn, phụ qua tiếng ồn ào, toàn bộ lối đi nhỏ thượng một giây giống như chợ bán thức ăn. Giây tiếp theo tĩnh có thể nghe tiếng hít thở, chơi trốn tìm manh mối vỏ chăn ra, hợp với hai ngày trò chơi. Hiện tại quản gia nói đặt ở bên tai chính là bùa đòi mạng. Ai cũng sẽ không đơn thuần đem Colin mời khách thật trở thành đơn giản cơm chưa mời. Quản gia tựa hồ thực thích nhìn đến người chơi sợ hãi bộ dáng. Tươi cười chân thành hơi hơi khom lưng, thỉnh các vị tiên sinh tiểu thư nhất định phải đúng giờ đến. Nếu có người đến trễ, ta tin tưởng các ngươi sẽ không muốn biết kết quả Nga. Trần Thải Tinh nhướng mày, ta rất tò mò không đi sẽ có cái gì kết cục. Nói Semer Siêu, người chơi trong đàn thứ đầu, quản gia trang bức đe dọa người chơi thực thỏa mãn. Giây tiếp theo bị chất vấn, trên mặt cơ bắp run rẩy, lạnh nhạt nói, ngài sẽ không muốn biết, không. Ta rất muốn biết, Trần Thải Tinh giờ phút này tựa như một cái tuyệt thế giang tinh. Bức cho quản gia biểu tình mất khống chế. Ngài không muốn biết, kết cục không phải ngươi. Nguyên lai ngươi cũng không biết không đi kết cục thế nào. Ở ta trước mặt trang cái gì, Trần Thải Tinh sách thanh. Đại tỷ đầu lĩnh nhướng mày, lạnh lùng nói, nhất phiền các ngươi này đó cáo mượn oai hùng xúc sinh. Cút đi, quản gia cả người hình muốn mất khống chế. Ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Như là muốn nhào lên đi xé nát hắn. Đều trong lòng biết rõ ràng thân phận. Trần Thải Tinh cũng lười đến cùng chỉ linh cầu hư cùng xa ủy. Vừa thấy mọi người đều xem hắn. Lười biếng nói. Còn thất thần làm gì các vị tỉ muội bọn đệ đệ. Nên dọn dẹp dọn dẹp. Sống không được đã bao lâu, ta phải chọn kiện xinh xinh đẹp đẹp váy phó ước, chết cũng chết đẹp điểm. Mọi người, nguyên bản cho rằng nguyên tinh này thai phụ giả heo ăn thịt hổ là cái tàn nhẫn đến. Cuối cùng phát hiện chính mình nghĩ nhiều, này thai phụ thật là xuẩn, đều khi nào, còn nghĩ trang điểm xinh đẹp điểm, xem ra vẫn là Ngưu Khánh Phong càng có vấn đề. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu trở về phòng. Phanh đóng cửa lại, bên ngoài người chơi vô tâm tư lại xảo, từng người trở về phòng, nơm nớp lo sợ chuẩn bị chờ giờ ngọ phó ước, Vương Tiêu Tiêu trong lòng bất an, muốn đi hỏi một chút Trần ca có cái gì chuẩn bị. Từ Hồng Hồng đi theo cùng đi, gõ mở cửa, một cúi đầu là Nguyên Cửu Vạn khai môn, người tỷ đâu, tỷ tỷ ở đổi váy, Nguyên Cửu Vạn che ở cửa. Nhìn mắt Từ Hồng Hồng, có chuyện sao? Từ Hồng đỏ mắt đế mang theo hoài nghi, này đều khi nào, nàng không tin nguyên tinh thật sự ở thu thập thay quần áo. Còn chưa ra tiếng, liền nhìn đến nguyên tinh xách theo hai điều váy ra tới. Biên hỏi, tiểu cửu, nào điều đẹp điểm, ta cảm thấy phấn không tồi. Nga, các ngươi cũng ở A tỷ tỷ, bên cạnh màu lam, có tinh tinh, Nguyên Cửu Vạn cấp gia thẩm mỹ kiến nghị. Tinh tinh thẩm mỹ quá thẳng nam, phấn đô đô nơi nào đẹp, Trần Thải Tinh đối lập trong tay hai điều váy, cảm thấy hình như là lam đẹp điểm, nói, vậy Lam Mơ Siêu các ngươi có chuyện gì? Nếu là hỏi manh mối, các ngươi cũng không biết, ta nào biết, xem vận khí đi. Từ Hồng Hồng vừa nghe vận khí hai chữ. Ánh mắt sáng lên, nói, kia nguyên tỷ chúng ta đi trước. Không quấy rầy ngươi thay quần áo, nàng trong tay hiện tại có hai chương át chủ bài. Đến lúc đó chơi trò chơi khi sử dụng vận khí đạo cụ. Hy vọng trò chơi người thắng không phải nàng thì tốt rồi. Lại không thành còn có hoa. Hai người vừa đi, Trần Thải Tinh cầm màu lam váy đi đổi. Vừa đi vừa nói thầm, có phải hay không còn phải làm cái kiểu tóc a? Muốn cái loại này diễm áp hoa thơm cỏ lạ yêu diễm. Nguyên Cửu Vạn, ca ca ngươi đã thực yêu diễm mơ siêu Trần Thải Tinh là nghiêm túc làm giả dạng. Nhưng tất cả mọi người không tin, hoặc là hoài nghi Trần Thải Tinh trong tay có át chủ bài mới dám như vậy tới. Trừ bỏ Nguyên Cửu Vạn, manh mối không có. Đạo cụ chỉ còn đường, cái gì cũng chưa đến thời điểm, chỉ có thể giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, đây là trước từ khí thế thượng áp quái vật một đầu Trần Thải Tinh vì chính mình xuyên váy tìm ra. Lấy cớ, Nguyên Cửu Vạn nhìn vui dạo rực giả dạng Tinh Tinh. Hắn tin, muốn từ khí thế thượng chèn ép đối phương. Thực mau giờ ngọ tới rồi. Lối đi nhỏ các cửa vang lên quản gia gõ cửa nhắc nhở thanh. Tiểu thư thiếu gia, nền phó ước nhà ăn vang yêu nhà âm nhạc. Trường điều bàn ăn che kín phong phú mỹ thực, cô Lin ngồi ở bàn ăn cao nhất vị trí, thân sĩ chính trang trang điểm, bất quá một khuôn mặt không có gì biểu tình, cùng hắn ngày đầu tiên khi nho nhã phong độ hoàn toàn tương phản. Các người chơi đến lúc đó, cô Lin ngồi ở ghế trên vẫn chưa đứng dậy, liền thân sĩ lễ tiết cũng lười đến ngụy trang, nhìn về phía chúng người chơi. Lạnh giọng mệnh lệnh, ngồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng run lên, nhưng không dám không nghe, có người chơi chọn xa nhất ghế dựa ngồi xuống, đại gia vừa thấy, trong lòng mắng người này gà tạc, chạy nhanh trước chọn chỗ ngồi, Ly Cô Linh càng xa càng tốt, 15 cái người chơi, đã chết 2 người, dư lại 13 cái, ghế dựa vị trí vừa lúc 13 vị, đại gia ngồi xong. Phát hiện còn không ra hai cái ghế dựa, chính là Ly Cô Linh gần nhất tả hữu hai sườn. Ai không tới, Nguyên Tinh A, cùng nàng đệ đệ, sẽ không thật như vậy cương. Mới vừa cái gì, phỏng chừng là sợ hãi, các người chơi nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Cho nhau đánh ánh mắt, Nhiêu Khánh Phong cười lạnh một tiếng. Nguyên Tinh nữ nhân này quá xuẩn, còn tưởng cùng NPC sao boss đối nghịch, không xuất hiện nói tuyệt đối sẽ chết. Cô Linh cũng phát hiện, sắc mặt âm lãnh xuống dưới, một đôi mắt lộ ra sát ý, vẫy vẫy tay, phía sau quản gia tiến lên, cô Linh lạnh giọng mở miệng, sát, nha, muội muội bọn đệ đệ đều đến đông đủ, nhà ăn cửa vang lên thanh âm mơ siêu mọi người xem qua đi. Quả nhiên là khoan thai tới muộn Nguyên Tinh, nhìn thấy giả dạng, mọi người mắt lộ ra ngạc nhiên. Nữ nhân này thật sự ở trang điểm mơ siêu người chơi nữ cười nhạo Nguyên Tinh không đầu óc. Sống chết trước mắt còn chỉ biết trang điểm. Nam người chơi tưởng tuy rằng xuẩn điểm nhưng Nguyên Tinh như vậy xuyên thật là xinh đẹp. Như biển sâu giống nhau nhan sắc, tơ vàng thêu toàn bộ váy. Một bước làn váy đong đưa lay động sinh tư. Giờ ngọ quang mang chiếu xuống. Nguyên Tinh như là ở lấp lánh sáng lên. Trần Thải Tinh liêu tóc. Hơi hơi mỉm cười, rửa mặt chải đầu trang điểm trì hoãn thời gian. Cô ngươi sẽ không tức giận Nga. Cô Linh ánh mắt tối tăm, hồi lâu, lạnh giọng nói, sẽ không, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng là sát ý. Các người chơi co rúm lại, Trần Thải Tinh không để trong lòng, chậm rãi đi đến vị trí rơi xuống tòa. Tiểu Cửu liền ngồi ở hắn đối diện, vậy ngươi cũng thật hảo, Trần Thải Tinh khen cũng thực có lệ. Nhà ăn nhất thời yên tĩnh, không phải nói ăn cơm sao? Trần Thải Tinh nhìn về phía mọi người, cười hai tiếng, các vị tỉ muội bọn đệ đệ đang đợi ta sao? Kia thật đúng là ngượng ngùng, đại gia đừng khách khí, thúc đẩy đi, làm khó cô chuẩn bị như vậy phong phú cơm trưa, người chơi. Không dám động, nguyên bản nhà ăn ấp ủ sát ý cùng khói mù, bởi vì Trần Thải Tinh đã đến. Dăm ba câu chọn toàn bộ nhà ăn cùng hào môn đại gia tộc đại phòng cùng tiểu tình nhân nhóm ám đấu. Giống nhau, cô Linh liền tính lạnh một khuôn mặt, bầu không khí cũng trở nên cổ quái lên, không có vừa rồi giống như tử vong buông xuống yên tĩnh. Dùng cơm đi, cô Linh mở miệng, Trần Thải Tinh hướng về phía cô Linh lộ ra cái giả cười. Buồn nôn hề hề nói, cô ta liền biết người để ý ta. Sẽ không làm ta đói bụng, hắn dẫn đầu cầm lấy bộ đồ ăn. Bắt đầu dùng cơm mơ siêu đối diện Nguyên Cửu Vạn thất thần đang ăn cơm. Một bên không giấu vết nhìn chằm chằm cô Linh, Đằng trước ba vị đều ở dùng cơm. Các người chơi cân nhắc hạ. Không dám không ăn, sợ không ăn cái gì lại chung cái chiêu gì. Này đốn cơm chưa ăn đến nơm nớp lo sợ. Một bên ăn vừa nghĩ khi nào chơi trò chơi. Lại sợ cô Lin tuyên bố chơi trò chơi. Bữa ăn chính kết thúc. Quản gia đẩy đồ ngọt xe tiến vào. Trên cùng một chỉnh bàn. Bày tiểu xảo tinh xảo bánh kem. Có hai loại khẩu vị. Dâu tây cùng sô-cô-la. Các vị tiểu thư thiếu gia muốn dùng cái gì khẩu vị? Quản gia cong eo dò hỏi. Trần Thải Tinh ánh mắt liếc qua đi. Quản gia lập tức bổ sung. 13 chỉ vừa vặn tốt. Không thể không chọn, xem ra trò chơi tới. Bàn ăn bên người chơi đều nghĩ tới. Thoáng chốc mỗi người sắc mặt trắng bệch. Không ai trước mở miệng lựa chọn. Cô Lin bối sau này dựa. Tư thái nhàn nhã, lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Nhất nhất đảo qua các người chơi mang theo sợ hãi mặt. Gõ cái bàn, vui sướng nói, thân ái, lựa chọn sẽ có kinh hỉ. Đây là ta cùng các ngươi chơi một cái tiểu trò chơi. Thích sao? Phỏng chừng người chơi trong lòng đều đang mắng nương. Thích ngươi đại gia, nhưng không ai dám nói. Nhà ai hào môn trên bàn cơm ăn cái điểm tâm còn muốn chơi trò chơi. Thật là keo kiệt. Trần Thải Tinh ngữ khí trào phúng. Thuận miệng nói, tính, ta muốn sô-cô-la, dâu tây thượng xối màu đỏ mứt trái cây. Làm Trần Thải Tinh nghĩ đến ngày đầu tiên khi người chơi ăn kia khoản mang theo quái vật máu tươi. Điểm tâm mơ siêu nguyên cửu vạn hoàng chân. Khả khả ái ái nói, tỷ tỷ, ta muốn ăn dâu tây. Trần Thải Tinh hơi hơi nhíu lại mi. Nhưng bên cạnh quản gia đã trước một bước đem dâu tây bánh kem phóng tới nguyên cửu vạn mâm chung. Hắn đành phải thôi, nguyên cửu vạn nhìn mâm đỏ tươi kiều nộn dâu tây bánh kem. Nghĩ thầm có bản lĩnh làm cái kia quái vật tới a. Không biết ai ăn ai, nếu không thể không chọn, các người chơi đành phải căng ra đầu chọn. Sô-cô-la tương đối đoạt tay, mọi người đều suy nghĩ cẩn thận ngày đầu tiên tử vong trò chơi điểm liền ở dâu tây bánh kem thượng. Cuối cùng nói vãn chỉ còn lại có dâu tây người chơi. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng không có lựa chọn, quản gia đã đem bánh kem bỏ vào bọn họ mâm chung. Thực hảo, mọi người đều tuyển hảo, có thể ăn thử xem siêu cô Lin ở mặt trên ra lệnh. Lộ ra một loạt bạch nha mỉm cười, cực kỳ giống muốn một ngụm cắn đứt người chơi cổ quái vật. Trần Thải Tinh lẩm bẩm câu việc nhiều, đành phải thúc đẩy, sô-cô-la nồng đậm. Bào đi phụ ra ở bánh kem thượng game kinh dị, kỳ thật ăn rất ngon, nhà ăn các người chơi gập ghềnh khẩn trương từ từ ăn đồ ngọt. Như là chậm một chút ăn xong tử vong liền sẽ muộn một khắc. Các ngươi mâm hạ có một chương bài, chia làm màu đỏ ta cùng màu đen ta, đối ứng bánh kem nhan sắc cô Lin gõ mặt bàn, tâm tình vui sướng nhìn trên bàn thuộc về hắn con mồi. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chỉ là tiểu thẻ bài trò chơi. Rất đơn giản, theo giọng nói lạc. Có người chơi dừng lại dùng đầu ngọt. Mở ra trước mặt trắng tinh mâm. Phía dưới quả nhiên đè nặng một chương bài. Kim loại tính chất, màu đen thấp, kim sắc miêu biên, mang theo bụi gai đồ án. Chính diện đồ án không biết là cái gì. Người chơi không có can đảm xốc lên xem siêu ai đều không có. Đều ở quan sát. Ta đều mau ăn xong rồi ngươi mới nói. Bánh kem nhiệt lượng như vậy cao. Sẽ biến béo. Trần Thải Tinh oán giận. Buồn nghĩa, bình tĩnh rời đi mâm. Lấy ra thẻ bài, sớm đã chú định, tránh không khỏi đi. Nhà ăn tức khắc an tĩnh lại. Người chơi không có ăn cái gì. Ánh mắt sôi nổi đầu hướng Trần Thải Tinh. Cũng có âm thầm cầu nguyện nhất định là thai phụ trừ chung. Như vậy bọn họ sẽ không phải chết. Không khí cổ quái, sợ hãi thêm chờ mong hưng phấn. Trần Thải Tinh không làm cô Lin kia một bộ dây dưa dây cà. Trực tiếp đem bài phiên lại đây. Hắn lân tòa người chơi vừa thấy. Biểu tình vặn vẹo, sợ hãi biến thành vui mừng. Liên tục nói, màu đen, nguyên tinh trừ chúng, nguyên tinh trừ chúng. Nhà ăn chờ mong ánh mắt tức khắc trở nên nhẹ nhàng. Có người chơi không rảnh lo cô Lin ở đây. Tránh được một kiếp hỉ cực mà khóc, nói, không phải chúng ta, nguyên tinh trừ chúng màu đen, tấm các cùng bánh kem nhan sắc nhất trí, thật tốt quá, nguyên tinh người cũng đừng sợ, có. Người giả mù sa mưa trấn an câu, không sai người này chính là tiện nhân Ngưu Khánh Phong. Trần Thải Tinh cau mày nhìn chằm chằm trước mặt tấm các. Tay chân lạnh, nói không sợ hãi là giả. Hắn đầu đã nhanh chóng lại tưởng phá giải né tránh biện pháp. Thậm chí nghĩ liều chết một bác trực tiếp móc xuống cô Linh trái tim ơ siêu, thế nào thân ái vị hôn. Thế, người thoạt nhìn giống như thật không dễ chịu, cô Linh cười. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, liếc mắt cô Linh, lạnh giọng nói, là không quá dễ chịu. Bị thẻ bài thượng ngươi xấu đến ta, hắn đem thẻ bài đẩy xa. Như là nhiều xem một cái đều ghê tởm. Ta đơn hướng tuyên bố giải trừ hôn ước, ngươi xấu ta hạ không được cơm. Còn có điểm tưởng phun, thẻ bài thượng là một con hình người quái vật đầu quái vật. Nguyên bản cười xem kịch vui cô Linh, trên mặt tươi cười dần dần thối lui. Nguyên tinh, ta khuyên ngươi đừng xính nhất thời khẩu nhanh. Buổi tối cô Linh sẽ, Ngưu Khánh Phong hư tình giả ý cấp ra kiến nghị. Ngươi là quái vật cầu sao? Ta xem lớn lên rất giống, Trần Thải Tinh đánh gãy Ngưu Khánh Phong lời nói. Nâng cằm, châm chọc nói, ngươi kêu một tiếng, ta trước hết nghe nghe, Ngưu Khánh Phong cả giận nói. Nguyên tinh ngươi, tỷ tỷ. Ta cũng chịu đến màu đỏ bài, nguyên cửu vạn trong tay giơ thẻ bài. Vô cùng cao hứng nói. Hai ta đều chịu chúng đâu, Trần Thải Tinh sửng sốt. Hai người đều chúng, trò chơi không phải mỗi ngày chỉ có thể chết một vị sao. Toàn bộ nhà ăn không khí đột biến, vừa mới cười to thất thố. Giả mù sa mưa an ủi nguyên tinh, này sẽ đều ngây ngẩn cả người. Cô Linh cười ha ha. Các người chơi thực mau phản ứng lại đây sao lại thế này? Không không không, sẽ không, chiều chung mới là chết người. Là cái dạng này, không có khả năng là chiều không chúng. Ta không tin, ta, người chơi nói không được nữa. Trần Thải Tinh sụ mặt, nhà ăn người chơi thần sắc khác nhau. Có đã sợ hãi khóc đi lên. Đối này Trần Thải Tinh cũng không có vui vẻ và mặt thống khoái. Toàn bộ trò chơi đều là quái vật thiết cục, đưa bọn họ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, nhìn các người chơi lên lên xuống xuống, khóc lớn cười to, thế nào hảo chơi sao? Cô Linh thực vừa lòng, vỗ tay, cảm thán, thật là xuất sắc đâu, Trần Thải Tinh, ta thu hồi lời nói mới rồi, Nga. Ngươi hình người cũng cho ta ghê tởm buồn nôn, Trần Thải Tinh chậm rãi nói. Cô Linh trên mặt cười lại lần nữa không có. Ta thật muốn lưu ngươi đến cuối cùng, bất quá ta tưởng ngươi lần sau sẽ không may mắn như vậy, cô Linh gõ cái bàn nói. Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười, cũng thế, trên bàn cơm có người chơi đã cắn răng vạch trần át chủ bài. Sinh tử chuyển biến, mới vừa sinh người, hiện tại đều có chết khả năng, không có người bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi nhà ăn vang lên tiếng khóc. Giống nhau, có người khóc lóc may mắn, ta cũng là, ta cũng giống nhau, này khởi bỉ lạc may mắn tiếng vang lên. Theo nhất nhất phiên bài, trên bàn cơm thanh âm dần dần nhỏ, thẳng đến an tĩnh lại, có người hỏi, mọi người đều phiên xong rồi, không ai chịu chung sao, không thể nào tốt như vậy, đại gia nhìn quanh một vòng. Thực mau phát hiện có hai người sắc mặt trắng bệch. Một nam một nữ, Từ Hồng Hồng cùng Ngưu Khánh Phong. Ngưu Khánh Phong ngón tay khấu thẻ bài. Trên mặt trừ bỏ tái nhợt một ít nhìn không ra khác. Như là thực ổn không sợ. Nhưng người chơi chú ý tới màu đen thẻ bài khái chặt đứt nửa khối móng tay. Biết Ngưu Khánh Phong căn bản không bằng hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nếu là thật bình tĩnh liền sẽ không kéo dài tới cuối cùng. Hắn chính là đang đợi. Ai sẽ không giống nhau, kết quả không có người, một phần hai cơ hội, Ngưu Khánh Phong nhìn mắt Từ Hồng Hồng, Từ Hồng mặt đỏ trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh say sưa, khó khăn nuốt nước miếng, nàng biết sẽ là nàng ở thượng bánh kem, cô Linh nói trò chơi thời điểm dùng đạo cụ, nàng sợ chính mình sẽ bị lựa chọn, liền kỹ càng tỉ mỉ cầu nguyện nhất định phải phản nhan sắc, nàng chết chắc rồi. Không không không, còn có hy vọng, hoa, đối hoa, Mặc dù là như vậy, Từ Hồng Hồng cũng là một bộ mau khóc bộ dáng. Nàng không nghĩ đối mặt quái vật. Như Khánh Phong nhìn đến Từ Hồng Hồng mồ hôi lạnh, bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm đánh giá. Tâm thịch thịch thịch nhảy, khớp xương trở nên trắng đem thẻ bài phiên lên, chờ nhìn đến thẻ bài nhan sắc khi đại nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn, hắn nhan sắc giống nhau. Mọi người nhìn về phía Từ Hồng Hồng ánh mắt đầu nhập đồng tình. Chỉ còn lại có Từ Hồng đỏ. Từ Hồng Hồng chết chắc rồi. Từ Hồng Hồng gắt gao nắm thẻ bài. Chẳng sợ việc đã đến nước này. Cũng không có phiên tạp tin tưởng. Lẩm bẩm tự nói. Không phải là ta không tin, ném lại thẻ bài thất tha thất thểu chạy. Thật là vui sướng cơm trưa, cô Linh xem xong rồi diễn. Đứng lên rời đi, Biên nhẹ giọng nói, buổi tối có thể ăn no nê, các người chơi sờn tóc gáy. Đều biết cô Linh chỉ chính là cái gì. Chờ cô Linh rời đi, có người tò mò mở ra Từ Hồng Hồng thẻ bài. Một đen một đỏ, hai loại nhan sắc, người điên rồi. Sẽ không sợ là mở ra mới bị lựa chọn, có người chơi nhắc nhở. Phiên thẻ bài dọa nhầy, rút về tay nói, ta chính là tưởng xác định một chút, chỉ có xác định là Từ Hồng Hồng. Bọn họ mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm mơ siêu bất quá bị nhắc nhở sau. Hắn phát hiện có người chơi đã âm thầm rời xa hắn. Không khỏi đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, sẽ không thật là phiên thẻ bài mới là. Từ Hồng Hồng chạy về phòng tướng môn khóa trái. Một người tránh ở bên trong. Ai gõ cửa đều không ứng. Hồng Hồng là ta. Tiêu Tiêu, Vương Tiêu Tiêu đứng ở cửa chịu người chơi đánh giá ánh mắt. Trong môn truyền đến Từ Hồng Hồng khàn cả giọng tiếng la. Vì cái gì chết chính là ta? Rõ ràng ta có vận khí. Vì cái gì? Vì cái gì nếu là phản nhan sắc? Vì cái gì không phải nguyên tinh? Vì cái gì? Vương Tiêu Tiêu không biết nói như thế nào, hiện tại nói cái gì giống như đều là bỏ đá xuống giếng xem náo nhiệt. Nàng nhìn mắt vây xem người chơi, lạnh mặt gõ vang lên Trần Ca Môn, Nguyên tỷ, Hồng Hồng có hẳn là sẽ tránh thoát này một kiếp có phải hay không? Trần Thải Tinh, ta không thể bảo đảm mơ siêu chỉ có thể làm cô Linh lâm vào ngắn ngủi thất trí chung. Chờ khô héo, cô Linh sẽ tỉnh lại. Trừ phi có thể ở thời điểm này giết chết cô Linh, có thể đem thời gian trước tiên. Nhưng chìa khóa không bắt được tay. Còn có đám kia dựa vào cô Linh mà sinh quái vật. Hết thảy cũng không thông báo phát sinh cái gì. Nhưng Từ Hồng Hồng một cái sinh mệnh. Có thể thí hạ, Trần Thải Tinh đem kế hoạch cùng Vương Tiêu Tiêu nói hạ. Vương Tiêu Tiêu vui vẻ. Nói, ta đi theo Hồng Hồng giảng. Đùa một phen. Hết chương.